các bạn thân mến, vốn là nhà văn gắn bó với vùng than, nhà văn Võ Khắc Nghiêm khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho ra đời tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh. Với gần 500 trang, tác giả đã tập trung khắc họa cuộc đời của một nữ sĩ tài danh nhưng ít được ghi lại trong sử sách. Vượt qua những khó khăn về mặt tư liệu, nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã đem đến một nhân vật Thị Lộ đầy sức sống, xuất sắc cả về nhan sắc lẫn tài năng. Ông cũng không ngại đề cập trong trang viết những cảnh ái ân giữa Nguyễn Trãi và Thị Lộ, coi đó là một trong những nguồn cảm hứng để Ức Trai Tiên Sinh tạo nên những tác phẩm để đời. Sau đây chúng ta cùng bước vào thế giới của Thị Lộ Chính Danh qua giọng đọc Minh Nguyệt. Trong niềm khao khát thôi thúc muốn làm nhiều việc tốt đẹp cho dân giàu nước mạnh, sau chuyến vi hành phương Nam, Nguyên Long đã quyết định đổi niên hiệu Thiệu Bình thành niên hiệu Đại Bảo và cho đúc đồng tiền Đại Bảo. Thị Lộ còn gợi ý cho Nguyên Long thực hiện những thay đổi triều chính và khoan thai sức dân. Sau khi nghị sự với bá quan văn võ, Lê Nguyên Long đã phong thưởng cho các quan hành khiển và tổng binh các đạo, các phủ có nhiều công trạng, chê trách và thay đổi quan ở những phủ để tiếng sống trong dân, bổ nhiệm thêm những người tài giỏi chăm lo việc phát triển các nghề công thương, mở mang đường xá, đào kênh, đắp đập, đắp đê và tu sửa đền đài miếu mạo. Nhà vua xuống chiếu tăng quyền lực cho các đạo, cử các tướng tài quan giỏi làm tổng binh hành khiển. Quan nhập nội đô đốc Lê Khôi được giao thêm đặc trách Tây Đạo, cầm quân đi dẹp loạn ở biên giới Ai Lao. Trịnh Khả được phong thêm chức thiếu úy. Tướng Nguyễn Xí được phong chức quan chính sự kiêm tri tử tụng. Nhân dịp đổi sang niên hiệu Đại Bảo, Thị Lộ khuyên nhà vua nên ban chiếu kêu gọi quân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, làm cho Đại Việt ngày càng hưng thịnh, xứng đáng với sự nhọc nhằn xây đắp của tổ tiên. Nguyễn Trãi được gọi về soạn chiếu rất hay, khiến cả triều đình phải kính phục vua trẻ bản lĩnh cao cường. Chiếu viết: "Chậm nghĩ các tôi trung tướng giỏi ngày xưa đối với vua hết đạo làm tôi, vì nước quên nhà. Nay các đại thần và trăm quan văn võ trong triều ngoài quận, ăn lộc của vua, phải lo việc cho vua hết lòng. Phàm quân dân có điều gì tệ hại, và các việc làm của chậm có điều gì lầm lỗi, mọi người cần nên can gián rõ ràng, giúp sửa thiếu sót, suy nghĩ làm hết chức phận của kẻ làm tôi." Dân chúng được khuyến khích mở mang phường nghề, mở chợ, mở trường học, mở mang đường xá, đào kênh mương, khai khẩn đất hoang đều được miễn giảm thuế. Những vùng biển muốn mở mang thương cảng được triều đình cử người xem xét giúp đỡ. Nhiều thương gia phú ông tự bỏ tiền của tu bổ đền đài, chùa chiền miếu mạo. Những sư sãi đạo sĩ lợi dụng đạo, lừa đảo, kiếm tiền, mê hoặc dân đều bị nghiêm trị. Những quan lại sách nhiễu dân bị nhiều người oán giận, tâu trình lên vua đều bị bãi miễn chức hoặc xử tội. Nhà vua còn ban lệnh, những nơi có dân ở đều được mở chợ. Nơi nào để dân đói, quan sẽ bị hạ chức. Những nơi bị thiên tai lớn, quan phải tâu ngay để triều đình cứu trợ. Bất cứ quan nào sách nhiễu bòn rút của dân đều bị xử tội. Hàng tháng triều đình cử quan khâm sai và thượng thư bộ dân thay mặt vua về các đạo để theo ý nguyện của dân và xét xử lại những vụ án oan. Nhờ vỗ về sức dân, củng cố triều đình liêm chính, hết lòng chăm lo cho dân, nước Đại Việt đã thực sự cường thịnh, được các nước láng giềng và cả các nước Trà Hoa, Mãn Lạt Gia vượt biển sang cống. Dân chúng truyền tụng nhau bài Đồng Dao còn lưu truyền mãi: "Đời vua Thái Tổ Thái Tông, con bế con dắt, con bồng con mang. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, lúa mọc đầy đồng, châu chẳng buồn ăn." Nhà vua đã thực sự đạt được đỉnh cao quyền lực với bản lĩnh phi thường nhờ biết trọng dụng tài năng của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ và bá quan văn võ liêm chính. Sống với nhau đã 22 năm, chưa bao giờ Thị Lộ thấy Nguyễn Trãi vui như những ngày này. Ông đi đi về về liên tục, dường như không biết mệt. Con người ta dù trẻ trung hay già yếu, khi trong lòng thanh thản toại nguyện, thì cứ như trẻ thơ hết. thích ăn ngon mặc đẹp, thích được mọi người khen, thích đùa vui nghịch ngợm, bơi lội tung tăng, và nhất là thèm được ân ái. Đây là những năm tháng rực rỡ của vợ chồng Ước Trai. Sau nửa canh giờ hoan lạc, thì Lộ thích thú thổi vào tai Nguyễn Trãi. Ông ngoại đặt cho chàng hai chữ Ước Trai hay thật, đúng là hơn cả 10 vạn trai tráng. Nguyễn Trãi ngửa mặt cười sảng khoái. Ôi viên ngọc Lộ, con sông Lộ nhuận thắm đời ta. Trong không khí phấn chấn của toàn dân, ngày 21 tháng Giêng năm Đại Bảo thứ nhất, Canh Thân 1440, nhà vua lập Lê Nghi Dân làm thái tử khi mới 3 tháng tuổi. Thị Bí nghiễm nhiên được gọi là hoàng hậu. Việc tuyển chọn cung phi ngày càng được thực hiện chặt chẽ, công bằng, không phân biệt gia thế sang hèn. Điều này được dân khen vua thích, nhưng con cái các quan đại thần tức tối vì hầu hết đều bị loại. Tuy triều đình đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại những xú uế trong những ao tù nịnh hót mà lực lượng thái giám đông đúc quen luồn cúi, cứ quẩn quanh các cung điện như những bóng ma rình rập. Thấy thị bí được vua yêu, nhiều quý phu nhân tranh thủ tặng quà nịnh hót, bóng gió xúc diệm, lễ nghi học sĩ đã sai khiến được vua. Thị bí vốn được thị lộ hết lòng dạy bảo nâng đỡ nên không dám coi thường, nhưng trong lòng đã có chút ghen tị, nhất là khi không thừa nhận ngôi hoàng hậu mà chỉ gọi thị bí là nguyên phi. Khi một người đàn bà vô học, thân phận thấp hèn, bỗng chốc trở nên quyền quý, thường dễ đánh mất sự hồn nhiên trong sáng, dịu dàng, tự biến mình thành kẻ tham lam, hẹp hòi, lố bịch, thậm chí là độc ác. Thị bí không ngờ mình sớm gặp lại Nguyễn Thị Anh khi bước vào đợt tuyển chọn cung phi mới. Nguyễn Thị Anh nhan sắc lộng lẫy hơn người, nói năng nhẹ nhàng lễ phép, lại giỏi đàn hát. Nhưng chỉ vì sinh năm 1422, lại khai gian là năm 1423, ít đi một tuổi, cho bằng tuổi vua. Chẳng may là số tử vi đen ngòm, nên Lương Giật, Lương Đăng cùng thị lộ có bênh cũng bị các quan đánh trượt. May sao đúng lúc lễ bộ thị lang Lý Kỳ vừa dẫn sứ bộ sang, nhân dịp vua Minh Anh Tông sau 5 năm lên ngôi ban thưởng cổn miện mới cho An Nam Quốc Vương cùng lễ vật mừng Đại Việt đổi niên hiệu Đại Bảo và có Đông Cung Thái Tử Nghi Dân. Sau đại tiệc ở Hoàng Cung, Lý Kỳ lại xin đáp lễ ở Hí Viện Hương Sắc. Tại đây, bà chủ Đức Hoàn đã cho Nguyễn Thị Anh đứng tiếp rượu bên vua. Nàng được trang điểm cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng, cặp mắt huyền đen ngời sáng với vành mi cong dài nổi bật. Làn môi mọng đỏ tô dày lên, tương xứng với chiếc cằm hơi vuông và hai cánh mũi nở tròn, sống mũi cao. Mái tóc thì anh được trải cầu kỳ theo kiểu công chúa Nhật Bản, búi cao từng lớp mượt, cài châm bạc, đeo bông tai bạc, đều đính ngọc trai hồng. Tiếc thay cho công lao trang điểm của thị anh, vì ngồi bên cạnh vua là hoàng hậu Dương Thị Bí và lễ nghi học sĩ. Thị Bí nhận ngay ra à chơi đàn tỳ bà năm nào, liền đuổi khéo. Người sức nước hoa gì mà hắc quá, khiến hoàng thượng phải hắt hơi đấy. Thị lộ biết ý, bảo khẽ với thị anh. Nàng sang đứng cạnh phu nhân để lễ bộ thị lang giới thiệu với hoàng thượng. Cuối cùng thì thị anh cũng được vua gật đầu. Lập lại lá số cho người ta. Xinh đẹp thế mà không vào được cung thì hoài phí quá. Đến như trẫm cũng chẳng nhớ chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình, huống hồ là dân. Thị anh cung kính cúi đầu cảm tạ đức vua trong cái nguyết dài của hoàng hậu thị bí. Nàng lẩm bẩm như cố cho thị lộ nghe. Cái đồ chơi chẽn lẳng lơ, cố đấm ăn xôi. Lá số tử vi mới của Nguyễn Thị Anh quá đẹp. Thân mệnh phu tử đều có chính tinh miếu địa, nhất là cung tử tức chắc chắn có con quý tử không kém gì lá số của Ngô Thị Ngọc Giao. Thị lộ bỗng nghi ngờ, có thể thị anh đã nhờ ai đó chọn cho một lá số đẹp rồi nhận sang ngày tháng năm sinh mới chăng. Sư thầy Thiện Thông cũng nhận xét, người có gương mặt góc cạnh, mắt sâu sắc lẹm, trán rộng, cằm ngắn, gò má hơi cao, không thể vượng phu ích tử, dịu dàng như lá số này được. Thị Lộ băn khoăn mãi mới dám nói thật với vua. Nguyên Long cười hề hề. Nàng kỹ tính quá đấy, cho thị anh vào làm cung phi còn hơn nhiều tiểu thư của các đại thần, việc gì phải đắn đo nữa. Dẫu sao vợ chồng Lý Kỳ đã có lời, cũng không nên hẹp hòi việc nhỏ này. Thị Lộ chưa bao giờ có ý hẹp hòi với bất cứ ai, ngay cả việc chọn thêm hai nàng thiếp trẻ cho chồng, nàng cũng không quá xét nét đến học vấn lễ nghi. Nhưng linh tính như báo trước với nàng, điều gì đó bất ổn về thị anh. Vì sao mà bọn Lương Tăng, Lương Giật, Cảnh Xước, Thục Huệ lại năn nỉ nhiều cho thị anh vậy? Lẽ nào bọn chúng nể trọng vợ chồng Lý Kỳ hay có bí mật nào khác? Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu thị lộ, buộc nàng phải tìm hiểu. Và chính phu nhân Lý Kỳ đã kể cho thị lộ biết một phần sự việc. Nguyễn Thị Anh quê ở làng Bố Vệ, Đông Sơn, có người anh trai tên là Nguyễn Phú Châu, từng học một thầy với Lương Tăng và Lê Nguyên Sơn, là họ hàng xa của Lê Lợi. Nguyễn Phú Châu khao lớn, nhanh nhẹn, tháo phát, nên được bà Đức Hạnh chọn giúp việc buôn gỗ ra kinh đô, rồi lọt vào mắt huyền của nàng Đức Hoàn. Họ đã hứa hôn, chỉ chờ đến mùa xuân thì làm đám cưới. Chẳng may Nguyễn Phú Châu cùng Lê Nguyên Sơn bị quân binh bắt vì đã dùng bè gỗ chở voi ngựa cho nghĩa quân Lam Sơn. Để cứu bè gỗ và cứu Nguyễn Phú Châu, bà Đức Hạnh buộc lòng phải dâng cô cháu gái Đức Hoàn cho lễ bộ thị lang Lý Kỳ, đang thèm cậu con trai nối dõi tông đường. Phú Châu tuy đau lòng, nhưng cũng hiểu nàng Đức Hoàn đã cứu mình ra khỏi trại giam của quân binh tàn bạo, nên cũng nguôi ngoai dần. Sau này khi mẹ Nguyễn Phú Châu qua đời, nàng Đức Hoàn đã nhận Nguyễn Thị Anh làm em nuôi, hứa sẽ dìu dắt Thị Anh lên người. Nhờ có Lê Nguyên Sơn, nên Nguyễn Phú Châu được tướng Nguyễn Trích cho vào thiết đội, theo ông vào Châu Hóa vài năm. Nay được Lê Khôi cho về Kinh để làm lính cấm vệ. Bọn chúng thường kéo cả Lương Tăng, Lương Giật, Cảnh Xước đến hí viện để ăn uống ca hát cùng Thị Anh, và Nguyên Sơn đã phải lòng cô nương em bạn. Người xưa hay nói, tình cũ không rủ cũng đến. Nhất là khi Lý Kỳ thường xuyên ở bên tàu, miễn là có cậu quý tử đem về cho dòng họ vui, là nàng Đức Hoàn đã tròn phận sự. Dù nàng Đức Hoàn có đi lại với Phú Châu cũng là điều thường tình. Chỉ riêng chuyện Nguyên Sơn mê Thị Anh thì nàng Đức Hoàn luôn săn đe, phải biết giữ mình để còn được vào cung mà hưởng vinh hiển. Người duy nhất trong triều đình dám phản đối nhà vua cho tuyển Thị Anh vào cung là nhập nội đô đốc Lê Khôi. Có lẽ ông biết được mối quan hệ của nàng với Lê Nguyên Sơn. Không hiểu Lê Khôi đã nói gì quá lời mà nhà vua đã không còn dùng ông tại triều đình nữa, mà cử hẳn làm tổng binh Tây Đạo. Chỉ Khả kiêm nhiệm các chức của Lê Khôi. Lúc này thị lộ đang về Côn Sơn khánh thành ngôi chùa Thiên Tư Phúc Tự mới xây lại. Rất tiếc đã không thể can gián vua, vì tự hiểu triều đình thiếu Lê Khôi là cơ hội cho bọn gian thần ngoi lên. Nghe tin Nguyễn Thị Anh được tuyển vào cung, Hoàng hậu Dương Thị Bí lồng lên, sẵn giọng với thị lộ. Lễ nghi học sĩ, sao lại dám cho kẻ sướng ca vô loài làm cung phi? Thị lộ cau mày, nhìn dáng điệu chống nạnh vênh váo của thị bí nhỏ nhẹ. Nàng nên hỏi hoàng thượng ấy, đừng vội nổi đoá lên như thế. Thị bí gầm ghè, bĩu môi, nhìn theo bước đi nhanh của thị lộ, lẩm bẩm. Chà, muốn bênh nó à? Rồi biết tay bà. Đã quen đũng điệu với vua và được vua chiều chuộng, thị bí gạt phắt bọn lính canh sộc vào điện Thuận Thiên khi nhà vua đang làm việc với Trịnh Khả. Ồ, sao trông mặt mũi nàng đỏ như quả gấc vậy? Nghe vua hỏi có ý giễu mình, thị bí òa khóc. Bẩm hoàng thượng, con gì? Còn sướng ca vô loài. Ai là sướng ca vô loài? Còn thị anh là sướng ca vô loài. Còn sướng ca ăn thịt hoàng hậu à? Đã cấm sướng ca thì không được lấy con quan, sao hoàng thượng lại cho nó làm cung phi? Nguyên Long phì cười. nàng cũng là sướng ca đấy. Thiếp mà là sướng ca ư? Thì nàng đã từng hát cho ta nghe bài Tình Bằng Có Cái Trống Cơm đấy thôi. Thị Bí uốn éo. Hoàng thượng lại còn giễu thiếp. Thì tại nàng cứ khinh bỉ người ta làm gì cho nhọc mình, có phải ai thích hát cũng thành sướng ca được đâu. Thôi, về xem thái tử có ngoan không, đừng ghen tuông vô bổ. Người ta cười chê hoàng hậu tầm thường, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, phải tỏ ra rộng lượng bao dung, cũng phải yêu quý nể trọng kẻ hầu người hạ của trẫm chứ. Thị Bí sụt sịt lấy khăn chặn mắt, lặng lẽ đi ra. Trịnh Khả nhìn theo. Bẩm, hình như Nguyên Phi lại mang thai, đi đứng có vẻ nặng nề. Đẻ xong ăn nhiều, béo ra, chứ thai nghén gì đâu. Thị Bí vốn hay ăn vặt, lại uống quá nhiều sâm nhung, nên sau khi sinh nở người như bị phát phì mà không biết vận động, lại cứ thích ăn ngọt, gương mặt căng tròn, bóng láng như bôi mỡ. Biết không thể ngăn được Thị Anh vào cung, hoàng hậu bèn tìm cách hành hạ, mà trước hết là bắt phải ở chung với một cung nữ tay chân của mình để giám sát. Nhưng chỉ một tháng sau, Thị Lộ và Lương Thăng đã cho Thị Anh vào ở cung Thiên Đức, sau khi Ngô Thị Ngọc Giao dọn sang cung Khánh Vương, là nơi Hoàng Thái Thục Phi Huy Chân từng ở. Thị Bí quát tháo om sòm, nhưng khi nghe lễ nghi học sĩ nói làm theo lệnh của Hoàng thượng thì đành phải chịu, vì lúc này Hoàng thượng đang cầm quân đi dẹp loạn ở Tây Đạo cùng với Lê Khôi. Theo quy chế của triều đình, khi đã được chọn là cung phi thì được ở cung riêng, có người hầu, và khi được phong làm Hoàng Phi thì được ban lệnh bài. Nguyễn Thị Anh được phu nhân Lý Kỳ sắm sửa cho đủ loại xiêm y, mũ, hài tàu, đính ngọc bích và nhiều trang sức sang trọng. Biết tính vua thích thú quý, nàng Đức Hoàn còn kỳ công tìm cho Thị Anh một con chó nhỏ xíu giống Bắc Kinh, lông xù trắng mượt, và con gà lôi Côn Minh chân trì vừa to vừa cao, lông ngũ sắc đẹp như lông công, màu như bông hoa đỏ lự, mỏ quạp tựa chim ưng. Thị Anh nóng lòng mong sớm được gặp Hoàng thượng. Nhưng sau khi dẹp loạn ở biên cương về, Nguyên Long không được khỏe, có lẽ bị ngã nước, phải uống nhiều thuốc, kiêng kỵ mới phục hồi được thể lực. Đây là thời gian anh trai Nguyễn Phú Châu và Lê Nguyên Sơn thường đến giúp Thị Anh bài trí tu bổ cung Thiên Đức. Trước vẻ đẹp lộng lẫy của thần phi, Nguyên Sơn cảm thấy tiếc nuối, thành thực tâm sự. Nàng được vào cung ta mừng lắm, nhưng cũng tủi thân mà phải khóc thầm. Thị Anh cũng mủi lòng, thương cho Nguyên Sơn từng yêu thầm nhớ trộm mình đã mấy năm rồi. Và trong giây phút yếu mềm ấy, nàng đã quên mất lời căn dặn nghiêm khắc của phu nhân Đức Hoàn, ban cho Nguyên Sơn sự trinh tiết của mình. Nàng không hề nghĩ hậu họa nghiêm trọng có thể ập lên đầu cả họ nhà nàng vì chuyện này. Sau nhiều ngày nôn nóng chờ đợi, đêm 20 tháng 11, nhờ có Lương Giật ra lệnh, bọn Đinh Phúc, Đinh Thắng mới chịu đưa Hoàng thượng đến cung Thiên Đức ân ái với thần phi Thị Anh. Xưa nay, ngoại trừ vua thích cung phi nào thì chủ động đến, còn lại phải do quan thái giám bố trí, căn cứ vào sức khỏe, kỳ kinh nguyệt và cả sự luân phiên tuần tự. Cung phi thường phải định hót tranh thủ lấy lòng thái giám để được ân ái cùng vua, mong kiếm vinh hiển từ sinh nở hoàng tử công chúa cho vua. Vốn bị Thị Bí ghen ghét, lại vào lúc nhà vua đi dẹp loạn bị ốm, nên Thị Anh vào cung gần nửa năm mới được vua đến cung. Nàng mở cờ trong bụng, quyết đem hết tài cán nhiệt tình để lấy lòng vua. Phía trong cung Thiên Đức treo rèm hồng, ngào ngạt mùi trầm hương. Thị Anh khoác áo hồng nhạt để hở nửa bầu vú căng tròn, cúi lạy hoàng thượng, rồi e thẹn ngồi xuống chiếc giường cũng phủ vải hồng thêu hoa trắng, thoang thoảng mùi xạ hương. Nguyên Long ngắm qua căn phòng được bài trí cầu kỳ, treo cả tranh tàu tranh ta, có cả đàn tỳ bà và bàn cờ, tủ sách nhỏ. Ai giúp nàng trang hoàng phòng này? Bẩm anh trai thần thiếp ạ. Anh nàng làm gì? Anh thần thiếp tên là Nguyễn Phú Châu, trước hầu hạ tướng Nguyễn Trích, nay được điều về là thiết độ cấm vệ. bài trí đẹp. Anh nàng cũng là người có đầu óc đấy. Đà tạ hoàng thượng ban lời vàng ngọc. Ta nghe thái giám khoe, nàng có nuôi con chó, con gà quý. Bẩm hoàng thượng, hạ thần ở một mình cũng buồn, nên nuôi vài con vật cho vui. Thì anh vỗ khẽ ba tiếng, con chó lông trắng nhỏ xíu lon ton chui ra từ chiếc chuồng gỗ ở góc phòng. Nàng bế con chó lên, vuốt ve, trao cho Nguyên Long. Nhà vua thích thú ngắm nghía chú chó hiền lành. Nàng kiếm ở đâu ra con chó lạ này? Bẩm, đây là giống chó nhỏ nhất ở Yên Kinh của lễ bộ thị lang Lý Kỳ tặng phu nhân Đức Hoàn. Hạ thần được phu nhân cho mang theo vào cung. Ta thích con chó này, nhưng không đỡ chiếm của nàng được. Nếu hoàng thượng thích, thì thần thiếp đâu dám tiếc, và Lý phu nhân cũng sẽ lấy làm vinh hạnh được tặng hoàng thượng đấy ạ. Nàng biết ăn nói đấy. Vậy gà nàng nuôi ở đâu? Bẩm, ở phía sau cung, cạnh bồn hoa nhỏ. Hoàng thượng cứ nghỉ lại đây, sáng sớm mai sẽ nghe nó gáy, hay hơn cả tiếng chim hót. Nàng hót hay hơn chim rồi. Nguyên Long đặt con chó xuống đất. Thì anh vỗ nhẹ hai tiếng, nó chạy ngay về chiếc chuồng gỗ sơn son thếp vàng. Nguyên Long ngồi xuống giường. Thì anh nhanh nhẹ chạy lại, tháo đôi hia sát vàng, cởi hết mọi thứ trên người vua. Thị nữ đã đặt sẵn thau nước hoa hồng ấm cùng sấp khăn bông trắng để thị anh lau gửi cho vua. Nàng vẩy dầu xạ hương và dùng đôi tay mềm mại xoa bóp toàn thân Nguyên Long. Chưa cung phi nào biết cách xoa bóp bài bản như thị anh, và cũng không ai có được những hương liệu mê ly và cả giọng nói ngọt ngào như nàng. Thị anh không vội vàng lao vào cuộc giao hoan như những nàng phi khác, mà biết cách tự kiềm chế mình và dùng xoa bóp tạo nên cảm giác khoan khoái, tỉnh táo cho hoàng thượng, rồi mới kích thích sự ham muốn tăng dần sau khi cơ thể đã cân bằng âm dương, hồi phục sinh lực. Những ngón nghề liếm láp, hôn hít, bú mớm được phu nhân Đức Hoàn dạy kỹ, được dịp thể hiện với khả năng biến thể tài tình của thị anh qua sự thỏ thẻ nịnh hót, làm cho Nguyên Long cảm thấy đê mê mà vẫn tỉnh táo. Nhờ vậy, cuộc mây mưa kéo dài hơn nửa canh giờ với đủ tư thế rồng bay phượng múa mà Nguyên Long vẫn không thấy mệt. Sau chén trà bát bảo được gia tăng vị ngọt của sữa ong chúa, vị thơm của trầm hương và nhân sâm trăm tuổi, nhà vua ngồi nghe thị anh gầy đàn tì bà và ngắm kỹ nhan sắc của nàng. Ngoài gò má hơi cao, gương mặt thị anh toát lên vẻ đẹp rực rỡ của một bông hoa lạ, với cặp mắt tình tứ, làn môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều. Khác với hàm răng đen hăng hắc mùi trầu vôi của thị bí, nụ hôn của thị anh thơm ngọt, dịu dàng, thật khó quên. Bộ ngực căng tròn, núm nhỏ hồng như nụ hoa đào, càng làm nổi bật đường cong cơ thể với lưng ong thắt đáy và đôi chân thon dài, không một vết sẹo nhỏ. Thân hình nàng đẹp lắm, hôm nào đẹp trời, chậm sẽ vẽ cho nàng một bức tranh. Đà tạ ân huệ của hoàng thượng. Thì anh vừa nói, vừa vuốt ve thân thể Nguyên Long. Hình như hoàng thượng chưa thật thỏa mãn. Không, nàng làm ta đê mê, khoái lạc cao độ mà vẫn không thấy mệt. Nếu nàng còn muốn, thì ta có thể chiều.